Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chuyện gì, không có đẳng cấp, cái kia là có ý gì? Ha ha, đương nhiên là không có thức tỉnh băng lực hạt giống ý tứ A. Chậc chậc chậc, nhị bá cũng quá đùa, chết cười ta, nguyên lai Diệp Băng tiểu tử kia vẫn như cũ là một cái phế vật A. Thiệt thòi ta trước đó còn tưởng rằng hắn đã thức tỉnh kim cấp băng lực hạt giống đâu. Ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta cái này bên ngoài băng vực, làm sao có thể thức tỉnh ra kim cấp băng lực hạt giống? Nói cũng phải, ngoặc kép, thức tỉnh trong đại điện, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đối với thức tỉnh đàn ở dưới phụ tử ba người chỉ trỏ. Cực điểm mỉa mai sở trường, Diệp Bách lấy một loại cực kỳ trào phúng phương thức, tuyên bố Diệp Băng lần này băng lực thức tỉnh kết quả. Kỳ thật hắn chỉ cần nói Diệp Băng thức tỉnh thất bại là được rồi. Hết lần này tới lần khác phải lớn thở nói một cái, không có đẳng cấp. Nhục nhã sở trường, không thể có người ngang hàng, bất quá bởi vì Diệp Bách tại Diệp gia địa vị. Liền xem như một số người không quen nhìn hắn dạng này nhục nhã người phương thức. Cũng không dám nói thêm cái gì. Một chút muốn nịnh bợ tại các tộc nhân của hắn. Đều là cực điểm phụ họa. Đối Diệp Băng cực điểm chế giễu. Thật sự là trong điện có ít người. Đối Diệp Băng vừa rồi náo ra những cái kia động tĩnh cực kỳ không công bằng. Chỉ ít vào lúc đó, Diệp Băng nhận lấy tất cả tộc nhân chú ý. Đối với những này đã nghe qua vô số lần chế nhạo cùng trào phúng. Diệp Băng hiện tại đã có thể làm được không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là bên cạnh hắn phụ mẫu giống như càng để ý một chút. Băng Nhi, chúng ta đi thôi. Diệp Bình ánh mắt âm trầm tại chính mình nhị ca trên thân nhìn lướt qua. Cảm thấy vô cùng chán ghét. Chỉ tiếc hắn bị nội thương sau đó. Thực lực không lớn bằng lúc trước. Dễ vốn là không phải là đối thủ của Diệp Bách, thoại âm rơi xuống, Diệp Bình tay trái giữ chặt thê tử, tay phải giữ chặt nhi tử, phụ tử ba người liền chuẩn bị rời đi cái này tình người ấm lạnh trào phúng chi địa. Trở lại bọn hắn tiểu viện của mình bên trong, chờ một chút, ngay tại lúc đám người mỉa mai âm thanh bên trong, vừa mới bước ra hai bước Diệp Băng, bên cạnh lại truyền tới một đạo mang theo giọng non nớt. Đợi ngày khác xoay đầu lại, một cái 6 tuổi hài đồng, đang dùng ánh mắt khinh thường theo dõi hắn. Diệp Băng tam ca, ngươi tựa hồ là quên đi một sự kiện a. Nói chuyện chính là trước đó thức tỉnh ra lục cấp băng lực hạt giống Diệp Úy. Thấy trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trào phúng, lời nói ra, làm cho Diệp Băng không khỏi nhíu mày. Chuyện gì? Diệp Băng đứng vững thân thể, cố gắng nghĩ lại chuyện lúc trước. Lại là làm sao cũng nhớ không nổi đến, đối với cái này vừa mới tuổi tròn 6 tuổi tiểu tử. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới nhiều để ý tới, ta không phải mới vừa hướng Diệp Băng tam ca phát ra khiêu chiến sao? Làm sao, tam ca chẳng lẽ ngay cả ta cái này đứa bé trai 6 tuổi khiêu chiến? Cũng không dám tiếp nhận a. Diệp Úy trong mắt lóe lên một tia dị quang. Không hề giống là một cái chỉ có 6 tuổi hài đồng. Ngược lại là tâm tư kín đáo. Đã hiểu được dùng khích tướng phương pháp. Trước đó Diệp Băng nhận quá nhiều chú ý. Làm cho nguyên bản chú ý đều ở trên thân thể Diệp Úy tầm mắt bị toàn bộ phân đi. Cái này khiến hắn rất là không công bằng. Hiện tại hắn rốt cục tìm tới cơ hội. Muốn tìm về cái này bị người chú ý chàng tử. Không thể không nói Diệp Úy này xác thực có tâm cơ. Hắn chỉ có 6 tuổi, liền xem như đánh không lại Diệp Băng, cũng sẽ không mất mặt, trái lại nếu như thắng Diệp Băng đâu. Đây chính là cực kỳ lộ mặt, nhàm chán, tại mọi người hơi có chút ánh mắt mong chờ bên trong. Diệp Băng trong miệng lại là phun ra hai cái băng lãnh chữ. Mà hậu thân hình nhất truyền, liền muốn theo cha mẹ của mình rời đi cái này thức tỉnh đại điện. Hắn còn có rất nhiều thứ. Cần trở về hảo hảo tìm tòi một phen đâu. Thật là một cái thằng không có gan. Thấy Diệp Băng động tác, giữa sân tuyệt đại đa số Diệp gia tộc nhân, đều là ở trong lòng phát ra như thế một đạo khinh thường thanh âm. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, liền một cái 6 tuổi hài đồng khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Loại người này căn bản cũng không xứng họ Diệp. Hô, mọi người ở đây coi là Diệp Băng thái độ như thế. Trận này đỡ khả năng đánh không lúc thức dậy. Cái kia 6 tuổi tiểu tử Diệp Úy lại là phảng phất bị Diệp Băng thái độ chọc giận đồng dạng. Vậy mà Hoành Thi đánh lén, phát ra một chưởng liền hướng phía Diệp Băng phía sau lưng đánh tới. Xem ra Diệp Úy này là lấy tiểu bán tiểu, mặc dù nói loại này đánh lén phương thức thực vì người khinh thường. Coi như bởi vì hắn mới chỉ có 6 tuổi, sau đó mọi người cũng chỉ biết dùng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện lý do như vậy đến lừa dối vượt. Qua kiểm tra, đừng nhìn Diệp Úy chỉ có 6 tuổi, thế nhưng là đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống hắn. Đã có được tứ đoạn hàn băng kình. Một trưởng này mang theo tiếng gió vun vút, liền liền cách lân cận Diệp Bách cũng là tán thưởng không thôi. Diệp Bách tin tưởng, nếu như Diệp Băng hậu tâm yếu hại chịu một trưởng này, nói không chừng đều phải nằm trên giường tầm vài ngày mới có thể leo bắt đầu. Hàn băng kình gia trì công kích, tự có nó chỗ đặc thù, không quá sớm liền nhìn Diệp Băng không vừa mắt Diệp Bách. Đương nhiên sẽ không xuất thủ ngăn cản. Hắn giờ khắc này chính là muốn xem Diệp Băng xấu mặt đâu. Bị một cái 6 tuổi hài đồng đả thương, đó cũng là một loại khác loại mất mặt nha. Băng Nhi, cẩn thận, Diệp Úy vô sỉ, liền Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều không ngờ rằng, đợi ngày khác bọn họ nghe được động tĩnh quay đầu, muốn ra tay nữa đã là không còn kịp rồi. Dù sao bọn hắn mới vừa rồi là đi tại Diệp Băng trước đó. Tại Nhi Tử nói chuyện với Diệp Úy thời điểm, đã đi ra mấy bước, mắt thấy cái này lớn hơn mình chỉnh một chút 8 tuổi gia tộc phế vật. Liền muốn thương tại chính mình một trưởng này phía dưới, Diệp Úy có chút đắc ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí là lướt qua một vòng hung tàn. Xem ra hắn một trưởng này, căn bản cũng không có mảy may lưu thủ, đột nhiên xuất hiện một trưởng, làm cho Diệp Băng kỳ thật cũng lấy làm kinh hãi. Nói thật hắn cũng không có cùng người tranh đấu kinh nghiệm. Trước kia Diệp Kim Diệp Thải cước hiếp hắn thời điểm, hắn đều là nhẫn nhục chịu đựng, hoàn thủ nói chỉ biết bị đánh được thảm hại hơn, nhưng là giờ này khác này, làm Diệp Băng kịp phản ứng sau lưng Diệp Úy cường lực đánh lén thời điểm. Trong cơ thể của hắn, như là trước đó thụ cái kia băng long công kích một dạng. Trong lúc đó lần nữa toát ra một cỗ cực hạn nóng bỏng. Làm cho hắn không kịp phản ứng, vô ý thức liền duỗi ra một cước, hướng phía sau lưng đá tới. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng tại Diệp Úy cái này đánh lén phía dưới. Không có chút nào hàn băng kình Diệp Băng sẽ chịu không nổi thời điểm. Lại không nghĩ tới cái này công nhận gia tộc phế vật. Cái kia chân phải vậy mà phát sau mà đến trước, hung hăng đá vào Diệp Úy ngực, đem người sau một cước đá bay thật xa. Phốc phốc, nguyên bản đắc chí vừa lòng Diệp Úy, hoàn toàn không nghĩ tới tai họa bất ngờ không đề phòng, bị Diệp Băng một cước này trực tiếp đá ra mấy trượng xa. Một ngụm ân máu đỏ tươi, cũng là tại bay ngược trên đường phun mạnh ra. Sau một lát, Diệp Úy rơi xuống đất thanh âm vang vọng tại an tĩnh thức tỉnh trong đại điện. Làm cho tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không biết đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh. Liền liền cách không xa Diệp Bách, còn có sợ hãi Nhi Tử thụ thương chạy gần Diệp Bình vợ chồng. Cũng tại thời khắc này xinh xinh ngây ngẩn cả người. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái Diệp Băng kia sao? Hết chương.